Chương 3891, Hắc Uyên tạo hóa. Biên độ thế gia phát hiện Hắc Uyên, có người giật mình, cũng có người trong dự liệu, không có chút nào kỳ quái, thậm chí có người nói, trên thực tế, cho tới nay, biên độ thế gia đều đang tìm lấy Hắc Uyên, lần này biên độ tam đao tìm được Hắc Uyên, vậy chỉ bất quá là thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Đừng nói là tại Hắc Một Nhai, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, chỉ sợ không có cái nào đại giáo cương quốc có thế như biên độ thế gia như vậy đối với Hắc Triều Hải có khắc sâu không gì sánh được hiểu rõ. Thậm chí có nghe đồn nói, trăm ngàn vạn năm đến nay tích lũy, cái này đã khiến cho biên độ thế gia đối với Hắc Triều Hải rõ như lòng bàn tay. Mặc dù nói, biên độ thế gia đối với Hắc Triều Hải rõ như lòng bàn tay thuyết pháp như vậy là có chút khoa trương, nhưng biên độ thế gia đích thật là đối với Hắc Triều Hải có cực kỳ tường tận hiểu rõ. Tại Bát Thất Đạo Quân tìm kiếm được Hắc Uyên, ở trong Hắc Uyên đạt được tạo hóa đằng sau, biên độ thế gia đối với Hắc Uyên cũng là có chỗ tâm động, thậm chí bọn hắn so những người khác biết đến sớm hơn. Có người suy đoán cho rằng, trước đó, biên độ thế gia đã sớm biết Hắc Uyên một chỗ như vậy tồn tại, chỉ bất quá, một mực không thể tìm tới đến Hắc Uyên mà thôi. Về sau Bát Thất Đạo Quân tìm được Hắc Uyên, có rất nhiều người đều nói là đạt được Đại Thần Vu chỉ điểm. Đối với dạng này tình huống, biên độ thế gia đã từng hướng Vu Thần Quan hỏi qua, hướng Đại Thần Vu hỏi qua. Biên độ thế gia thậm chí là lão tổ tự mình đi bái phỏng Vu Thần Quan, muốn từ Đại Thần Vu trong miệng biết được Hắc Uyên vị trí cụ thể. Đáng tiếc, Đại Thần Vu lại không bán biên độ thế gia nợ, đối với năm đó sự tình, chính là chỉ chữ không nói, chớ nói chi là Hắc Uyên vị trí cụ thể. Mặc dù nói, biên độ thế gia tại Hắc Một Nhai được xưng tụng là một tay che trời, thậm chí không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng là, đối mặt Đại Thần Vu, biên độ thế gia cũng là không thể làm gì, Đại Thần Vu chỉ chữ không nói, biên độ thế gia cũng chỉ đành coi như thôi. Bất quá, biên độ thế gia cũng không phải ăn chay, bọn hắn bíp bíp sắc sắc đối với Hắc Triều Hải có khắc sâu hiểu rõ, bọn hắn so bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc hiểu rõ Hắc Triều Hải. Bọn hắn thậm chí là vẽ ra Hắc Triều Hải địa đồ, cho nên, quản chi Đại Thần Vu đối với Hắc Uyên tồn tại là chỉ chữ không nói, biên độ thế gia lão tổ cũng là trải qua một lần lại một lần khảo sát cùng phỏng đoán. Lần này Hắc Triều Hải triều xuống đằng sau, do biên độ tam đao tự mình dẫn theo biên độ thế gia cường giả, lặng yên im lặng tiến nhập Hắc Triều Hải. Lần này, biên độ thế gia không tham gia bất luận cái gì móc bảo hành động, bọn hắn chuyên chú tìm kiếm Hắc Uyên tồn tại, thời gian không phụ người hữu tâm. Tại biên độ thế gia nỗ lực dưới, kết hợp tổ tiên bọn họ lưu lại xuống đủ loại địa đồ, cuối cùng để biên độ tam đao tìm được trong truyền thuyết Hắc Uyên. Biên độ thế gia đương nhiên là muốn một mình nuốt riêng Hắc Uyên, bọn hắn thậm chí muốn đem Hắc Uyên chiếm thành của mình. Đáng tiếc, khi bọn hắn mở ra Hắc Uyên thời điểm, động tĩnh thật sự là quá lớn, cuối cùng khiến cho hào quang ngút trời, kinh động đến tất cả mọi người. Biết được Hắc Uyên đằng sau, Hắc Triều Hải tất cả tu sĩ cường giả đều ngồi không yên. Đều như ông vỡ tổ đồng dạng hướng Hắc Uyên dũng mãnh lao tới, tất cả mọi người nghĩ ra được như Bát Thất Đạo Quân tạo hóa như vậy, bao nhiêu người đều muốn cho chính mình trở thành đời sau đạo quân. Khi mọi người đuổi tới hào quang ngút trời địa phương thời điểm, phát hiện nơi đó có một cái thẳng đứng địa động. Địa động này vốn là thuộc về trong một dãy núi dưới mặt đất địa thế hết sức phức tạp, chỉ bất quá, nơi này dãy núi đã bị nổ tung, lộ ra một cái cự đại không gì sánh được địa động. Đứng tại chỗ động hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, chỉ gặp phía dưới một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, giống như nơi này là động không đáy một dạng, một khi nhảy đi xuống, rốt cuộc không đứng dậy được, sẽ một mực rơi vào địa ngục. Dạng này một cái địa động xuất hiện tại mặt đất, nó tựa như là hồng hoang cự thú mở ra bồn máu một dạng, để cho người ta thấy rùng mình. Đổi lại ngày bình thường, đột nhiên như vậy xuất hiện một cái cự đại địa động, lại là sâu không thấy đáy, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ đều sẽ cẩn thận vạn phần. Cũng không dám tùy tiện nhảy vào dạng này địa động. Nhưng là, lúc này mọi người đều biết Hắc Uyên ngay tại hang lớn phía dưới, cho nên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhảy xuống. Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi tới thời điểm, đã có rất nhiều tu sĩ cường giả nhảy vào trong địa động khổng lồ này. Thật sâu nha, đứng tại cửa hang nhìn xuống thời điểm, Dương Linh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nàng đều luôn cảm thấy, từ nơi này nhảy xuống, rốt cuộc không bò dậy nổi, đi xuống đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không chút do dự liền nhảy vào trong địa động, lão nô, Phàm Bạch theo sát phía sau, Dương Linh cũng không thể do dự, cũng vội vàng là theo chân nhảy xuống. Địa động chi sâu, đó là vượt xa Dương Linh tưởng tượng của bọn hắn, khi bọn hắn nhảy đi xuống đằng sau, một mực rơi xuống, bốn phía một mảnh đen như mực, tựa hồ cứ như vậy một mực rơi xuống, không có bất kỳ cái gì cuối cùng, tựa hồ bất luận thời điểm nào đều khó có khả năng đến cùng một dạng, đây là một cái động không đáy. Dạng này một mực rơi xuống, để Dương Linh cũng không khỏi vì đó kinh hãi, nàng là lần đầu tiên rơi vào sâu như vậy địa động, lại tiếp tục rơi xuống, trong nội tâm nàng đều không có động. May mắn là, địa động này cũng không phải là động không đáy, cuối cùng, bọn hắn rốt cục an toàn rơi xuống đất, khi bọn hắn mở mắt nhìn một cái thời điểm, phát hiện địa động so trong tưởng tượng còn muốn đại xuất rất nhiều rất nhiều. Tại mặt đất thời điểm, đều cảm thấy cửa hang là đặc biệt to lớn, nhưng là, khi đứng tại chỗ động phía dưới thời điểm, ngẩng đầu vừa mở, mới phát hiện cửa hầm ngầm vậy chỉ bất quá là một cái nho nhỏ cửa sổ mà thôi. Tại trong địa động này, 10 phần rộng lớn, như là một vùng thiên địa một dạng, mà lại, đây là địa động thấp nhất. Đứng tại địa động này dương mắt chung quanh thời điểm, phát hiện bốn phía chính là vách đá, không có vật gì, nhưng là, chính là tại trong địa động này, cũng đã chật ních đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả, có đến từ Phật Đà Thánh Địa cường giả, cũng có đến từ chính nhất giáo thiên tài tuổi nhỏ, càng là có đến từ Đông Mang Bát Quốc đại nhân vật, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà, đặc biệt là những đại nhân vật kia, càng làm cho ở đây bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Ở trong địa động, có rất nhiều đại nhân vật cũng không nguyện ý lộ ra chân thân, bọn hắn không phải áo bào đen phủ đầy thân, chính là thủ pháp che đậy chân thân. Cho nên, tại trong địa động, có cao tăng phun ra nuốt vào lấy Phật quang, đem bọn hắn toàn bộ thân thể bao phủ lại, thấy không rõ lắm diện mục thật của bọn hắn, càng không biết bọn hắn là xuất thân từ tòa nào chùa miếu. Cũng có không biết lai lịch thần quỷ bộ đại nhân vật chính là mặc một thân áo bào đen, sương mù lẫn vẫn. Bọn hắn cả người đều giấu ở trong áo bào đen, làm cho không người nào có thể thấy được bọn hắn chân thân. Cũng có đại giáo lão tổ chính là ráng mây làm bạn, toàn thân bao phủ trong ráng mây, để cho người ta thấy không rõ lắm bọn hắn là chủng tộc nào, lai lịch ra sao. Trừ cái đó ra, còn có một số đại nhân vật không nguyện ý lộ diện, trực tiếp là ẩn thân ở trong bóng tối, che giấu vô hình, nhưng là, y nguyên sẽ bị cường đại lão tổ phát hiện hành tung của bọn hắn, chỉ bất quá. Tất cả mọi người không có vạch trần thôi, thật nhiều đại nhân vật, lão thừa tướng bọn hắn đều tới. Cảm nhận được ở đây vô cùng cường đại khí tức, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận không thở nổi. Tinh Không Quốc lão thừa tướng, U Linh lão tổ không phải ở đây cường đại nhất nhân vật. Có đại giáo cường giả thế hệ trước ánh mắt quét qua, thần thái cũng ngưng trọng. Tại trong ngày thường, bao nhiêu năm thiếu thiên tài là ngạo khí tung hoành, rất có thiên hạ duy ta vô địch chi thế, nhưng là, cho đến ngày nay. Khi từng vị đại giáo lão tổ, ẩn thế cường giả đều nhao nhao thời điểm xuất hiện, đứng tại những đại nhân vật, lão cổ đổng này trước mặt, khiến cho những bối phận tuổi trẻ này cũng không thở nổi. Bất kể như thế nào thiên tài tuổi nhỏ, mặc kệ thiên phú như thế nào độ cao, cùng những đại nhân vật, lão cổ đổng này cùng so sánh, thế hệ trẻ tuổi đều là có khoảng cách rất lớn, đều không có khiêu chiến những đại nhân vật này thực lực, đặc biệt là trước mắt tụ tập nhiều như thế đại nhân vật, cường đại vô địch khí tức. Càng làm cho thế hệ trẻ tuổi không thở nổi, thậm chí không khỏi có chút nơm nớp lo sợ, hai chân run lập cập, trừ phi thật là cường đại đến biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu bọn hắn loại tồn tại này, chỉ có đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này mới có thể khiêu chiến đại nhân vật thế hệ trước bên ngoài, những người trẻ tuổi khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho nên, lúc này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không dám như vậy rêu rao khoa trương, Bàn Nhược Thánh Tăng, Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn tới sao? Phật Đà Thánh Địa một chút cường giả không khỏi nhìn nhiều một chút những đại nhân vật bị Phật quang bao phủ, sương mù che đậy kia, không khỏi nói thầm một tiếng, Hắc Quyên xuất hiện, hoặc là cường đại như Bàn Nhược Thánh Tăng, Bát Kiếp Huyết Vương, chỉ sợ đều đã ngồi không yên đi, nói không chừng bọn hắn đều đã tại hiện trường, cùng thế hệ trẻ tuổi rung rung căng cùng so sánh, càng nhiều đại giáo cường giả, đại nhân vật thế hệ trước ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào hang lớn trung ương, mọi người đứng địa phương. Vậy chỉ bất quá là hang lớn một bộ phận mà thôi, cũng không có rơi xuống dưới đấy. Tại hang lớn ở giữa, nơi đó là vực sâu hắc ám, hướng phía dưới nhìn lại, tối như mực một mảnh, căn bản là nhìn không thấy đấy, tựa hồ vô cùng vô tận một dạng. Coi người ngóng nhìn nơi này vực sâu hắc ám thời điểm, tựa như là vực sâu hắc ám cũng tại nhìn chăm chú ngươi, nhìn chăm chú lâu, thậm chí cảm giác mình hồn phách đều bị vực sâu hắc ám này túng đi vào một dạng. Cho nên, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Thế hệ trước cũng không khỏi rùng mình, bọn hắn không phải cũng lâu xem vực sâu hắc ám, biết nơi này vực sâu hắc ám chính là đại hung. Tại vực sâu hắc ám ở giữa, lại có đạo đài lơ lửng ở nơi đó, mặc dù đạo đài to lớn này không có bất kỳ cái gì chèo chống, nhưng, nó lại vững như bàn thạch, tựa hồ không có gì có thể dao động được nó. Tại như vậy trong vực sâu hắc ám, ngoại trừ ở giữa lơ lửng như thế một khối to lớn đạo đài bên ngoài, còn có từng khối nham thạch lơ lửng ở nơi đó. Như thế từng khối nham thạch lộ ra thô ráp, không có bất kỳ cái gì rèn luyện, để cho người ta xem xét liền biết tự nhiên nham thạch. Cùng lơ lửng ở giữa không nhúc nhích chút nào đạo đài không giống với chính là, từng khối nham thạch lơ lửng tại vực sâu hắc ám này bọn chúng là biết di động, từng khối nham thạch tại vực sâu hắc ám trôi đi thời điểm, giống như là trong đại dương mênh mông từng mảnh bèo tấm một dạng, theo sóng nước phiêu bạc, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại to lớn đạo đài trung ương, bởi vì nơi đó bày biện một khối nham thạch này thô ráp tự nhiên, nhưng là, tại như thế phía trên một khối nham thạch, có khảm một khối ô kim, nhưng, lại không giống ô kim. Một khối ô kim nào không tính lớn, so với người trưởng thành bàn tay còn muốn đại xuất ba phần, nhưng là, chính là như vậy một khối ô kim, nó lại chớp động lên không giống với quan trạch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.